Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, đệ 1444 chương xảy ra chuyện phía trước. Đệ 1444 chương bên này nam tu nữ tu tranh luận không ngừng. Cách đó không xa Tư Khuynh Lệ cùng Hòa Giải Ngữ lại nghe đến đằng trước có một đống đại bồng lai. Bản địa đệ tử bên trong có một cái kiều tiếu nữ lang bĩu môi. Nói, nếu này đó nam tu biết sáng nay thượng chúng ta Lý Sư Huynh bị đặc biệt mời tiến đến vị kia chỗ ở. Sợ là nên thất vọng vô cùng đi, nàng lời này có chút mịt mờ cùng bất mãn. Người khác tự nhiên nghe được ra tới. Một cái thanh tu nữ đệ tử nhíu mày. Kéo kéo nàng ống tay áo. Nói, cũng không thể nói như vậy. Nhân ra là quang minh chính đại mời. Có lẽ là tâm tình phong nhã. Ngươi lại không phải không biết Lý Sư Huynh luôn luôn đa tài, ta đương nhiên biết. Bằng không đến nỗi thích nhiều năm như vậy. Kia nữ đệ tử lắc lắc mặt. Hừ nói, ai biết được. Dù sao ta là cảm thấy Kiều Uyên đại nhân khẳng định không có hảo ý. Hơn nữa luận tư dung, nàng có thể cùng chúng ta một diệp tiêu tương. Mục Lan Tầm còn có Dạ Tưởng Dung ba vị sư tỷ đánh đồng. Hòa Giải Ngữ hai người đối với mặt khác nhưng thật ra không quá chú ý. Di độc này mời Lý Sư Huynh gì đó, hẳn là không phải người nọ luôn luôn không lớn thích. Cùng nam sao hướng, trừ phi là lớn lên cực hảo cực hảo cực hảo, tưởng tượng đến cái này trừ phi. Hai người bỗng nhiên có chút tâm tắc, người nọ mới là chân chính lấy sắc lấy người đi. Có thể nói thủy tổ, nhưng vào lúc này, mặt khác một bên, Tiêu Hàn cùng Đan Tử Thu đứng ở đại thụ phía dưới. Người sau tùy tiện đến nói, quả nhiên không thấy được kia quân tử ly. Đáng tiếc, nguyên tưởng gặp một lần kia Quấy Phong Vân nhân vật, tham tham nàng cái gì địa vị đâu không nghĩ tới thật sự không có tới. Cũng là, bị thiên phạt dây dưa thượng, không phi hôi yên diệt tính tốt. Ai, người nọ là ai? Trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt bỗng nhiên an tĩnh vài phần, bởi vì bọn họ không thấy được quân tử ly, lại thấy được phía chân trời ấn lạc đụn mây, một đám người xuất hiện. Thống nhất võ đạo trường báo, đằng trước bốn người đi đầu, hai nam hai nữ, hai cái nam tứ phương thiên địa đại khái sở hữu tu sĩ. Đều nhận được một cái bĩ khí mười phần, ăn mặc vô tay áo quần áo nịt. Phía dưới là quần dài thợ săn dày bó, ngoài miệng ngậm một cây không biết từ chỗ nào trích tới cỏ lau, ánh mắt kia. Kia khí tràng, bĩ khí mười phần, một cái khác nam chính là một cái khác cực đoan. Văn nhã như thư sinh, nhưng là trong mắt ngẫu nhiên tinh quang ám lóe tương đương vừa thấy đến này hai người. Mọi người liền có chút nổ tung nồi, là La Phù thổ phỉ cùng thổ phỉ quân sư. Vừa nghe đến nói như vậy. Tư Khuynh Lệ đạm đạm cười, là La là phỉ cùng Triệu Thói Đời, nổi danh tổ hợp, bất quá mấy năm nay La Phù lại nhiều một cái tổ hợp, nàng ánh mắt lưu truyền. Cùng Hòa Giải Ngữ cùng nhìn lại, tại đây một cương một nhu hai cái nam nhân bên người kia hai nữ. Nhân vẫn chưa bị che lấp phong thái, ngược lại cùng đối phương, không hài hòa, hình thành tiên minh. Lạnh nhạt, ninh tĩnh viễn lương bạc lãnh khốc cùng Tuyết Chi Ngư thiên tính lãnh đạm hoàn toàn cách. Ly kia hai cái nam nhân, liền kém quải một cái thẻ bài nói chúng ta cùng hai người kia không phải một đạo, La Phù đứng hàng. Bốn liệt tiên đạo xe ngựa chi nhất, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là mấy năm nay ai đều biết La Phù ra hai cái đỉnh cấp thiên tài, La Phù song su. Một cái ninh tĩnh viễn, một cái Tuyết Chi Ngư. Quả bất phàm, bồng lai nội đình bên trong. Mấy cái đang ở nói chuyện với nhau chí tôn bỗng nhiên nói, tự nhiên bất phàm. Nếu không thiên võ kia mắt cao hơn đỉnh người như thế nào sẽ ra mặt dày cầu nhân ra nhận sư. Nghe nói còn cùng La Phù tiên xảo đi lên. Nếu không phải 5 năm trước, một cái khác chí tôn nói điểm đến chiếp ngăn. Tự hồ có chút kiêng kỵ, bởi vì kia một ngày đã chết một cái tiên, loại này tử vong làm luôn luôn. Sống trong nhung lụa bọn họ vô cùng rõ ràng đến minh bạch chính mình đến mệnh ở một ít tồn tại so. Cẩu còn không bằng, như nhau bên ngoài những cái đó đệ tử đắc lực lượng ở bọn họ trước mặt thù vì bạc nhược, nói đến. Ninh tĩnh viễn, cái kia kiếm uyên danh kiếm, bên trong người đang nói chuyện. Bên ngoài âm lãnh đã đối thượng Ninh Tĩnh Viễn, lạnh lùng đối lạnh lùng, 5 năm trước. Ninh Tĩnh Viễn nhưng giết không ít âm gia người, âm lãnh mỉm cười. Ninh cô nương, biệt lai vô dạng, Ninh Tĩnh Viễn. Chưa thấy qua ngươi, 4 chữ ngạnh ngươi. Âm lãnh đôi mắt nhíu lại. Còn chưa mở miệng liền nghe được một đạo tục tằng dũng cảm giọng nói tuôn ra tới, u a. Người tới không ít, âm lãnh, người này thận hư nam thận bệnh xem ra còn không có hảo. Nghe người này nói chuyện làn điệu, miêu nhi dường như, quả nhiên là từ ngươi kia nhỏ sinh thận khe hở nghẹn ra tiếng tới a, phốc. Đang ở uống trà không ít quý công tử thiên tài hoặc là các ông trùm đều phun, hòa giải ngữ cùng tư. Khuynh lệ liếc nhau, vì cái gì cảm thấy người này mặc danh thuận mắt vài phần. Bởi vì giống một người a ta đi. La là phỉ cũng không biết chính mình ghét tới rồi nào đó người điểm. Hắn cắn kia cỏ lau. Còn hỏi bên cạnh Văn Nhã Nam. Nói, A Phong, người nói đi. Văn Nhã Nam mỉm cười. Gật đầu, thổ phỉ ngươi lời này có thất bất công. Cũng không đơn giản là âm lãnh công tử một người như vậy. Hắn bên người người đại khái đều như thế. Cho nên chúng ta cần thiết quơ đũa cả nắm, Nga. Đối đối, thổ phỉ rung đùi đắc ý. Cười đến đáng khinh, thảo nê mã. Âm gia người cọ đến liền mạo quang hòa. Chỉ là còn chưa khai mắng. Kia thổ phỉ liền phốc đến một ngụm phun ra cỏ lau vén tay áo. Tức giận mắng, ngọa tào, còn muốn đánh nhau đúng không? Chưa thấy qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Chúng ta La Phù cô nương là các ngươi có thể nhục nhã. Chúng ta La Phù 108 La Hán quang côn khắp nơi là. Nữ so sư tôn còn thiếu. Thật vất vả tới hai cái trấn trạch Mỹ sư muội. Người nhà thế nhưng còn muốn động thủ. A Phong, mau, thao ra hỏa, đánh gãy răng hắn. Văn Nhã Nam mỉm cười. Đánh nhau không tốt, một chút cũng không Văn Nhã. Bên trái 3 cái về ngươi. Bên phải 3 cái về ta, hắn rút ra kiếm, La là phỉ nắm tay ngưng bá vương chi uy, toàn trường người. Đều xem choáng váng, âm lãnh. Hắn giống như liền nói cô nương. Biệt lai vô dạng, âm gia người bi phẫn muốn chết, ngọa tào a. Quả nhiên như nghe đồn giống nhau. Này hai người mẹ nó chính là lưu manh thổ phỉ vô lại xà tinh bệnh. Mắt thấy liền phải oanh oanh liệt liệt pi cây tới. Đại bồng lai đệ tử hoàn hồn. Vội vàng lại đây khuyên can, Yamit, đừng mà, Yamit, đừng mà, còn lại người mừng rỡ xem kịch vui. La Phù quả nhiên trước sau như một bá đạo tục tằng a, không được. Hắn khi dễ chúng ta La Phù sư muội, ta đường đường nam tử hán như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Hai sư muội là chúng ta La Phù trấn trạch chi bảo. Tuyệt đối không dung nhục nhã, một văn một võ hai thổ phỉ liền như vậy cùng âm gia côn thượng. Âm lãnh luôn luôn chú trọng mặt mũi. Bổn tính toán tìm xem Ninh Tĩnh Viễn phiền toái. Lại không dự đoán được này hai cái vốn nên cùng hai cái tân duệ là địch nhãn hiệu lâu đời thiên tài. Sẽ như vậy, xà tinh bệnh, PK tới PK. Hai cái trấn trạch chi bảo lại là một chút ngòi nổ tự giác đều không có. Một cái cùng chính mình muội phu nói chuyện, một cái giống như Vân Du Thiên ngoại dường như quay đầu nhìn phương xa phía chân trời, tới Ninh Tĩnh Viễn nhẹ nhàng một câu, phương xa một bó kiếm quang bay vụt mà đến, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, là Kiếm Uyên người, Kiếm Uyên chỉ có một người, cho nên chỉ có một bó kiếm quang. Kia kiếm quang treo không? Làm lơ PK cảnh tượng náo nhiệt rơi xuống đất sau. Vung quang, lộ ra chân dung, kia trăng non áo gấm trung lộ ra một bàn tay. Thon dài xinh đẹp ngón tay kẹp một chương thiệp mời, Kiếm Uyên danh kiếm, Cát Thanh nhìn nhiều trước. Mắt cái này so nữ nhân còn xinh đẹp không biết nhiều ít siêu tuyệt kiếm khách. Này quạnh quẽ cấm dục lại leng keng ngọc cốt khí chất quá mẹ nó mê người. Hắn hoảng thần lúc sau mới tiếp nhận thiệp mời. Danh kiếm công tử, ngài là một người. Hắn không phải đều nhớ rõ sở hữu thế lực. Chẳng sợ nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời cũng phân biệt không được ân tê. Không ít người hít ngược một hơi khí lạnh. Đan tử thu kinh ngạc. Nhịn không được nói. Một người đại biểu toàn bộ Kiếm Uyên. Tên này kiếm rốt cuộc cái gì tư bản. Làm Kiếm Uyên thái độ như vậy, Tiêu Hàn ngón tay thưởng thức một mảnh lá rụng. Đối Đan Tử Thu nói, ngày sau đối cái này danh kiếm khách khí một ít gì. Đan Tử Thu có chút bất mãn. Hắn người nào, liền tính là Kiếm Uyên đệ nhất thiên tài cũng không thể làm hắn cúi đầu. Tiêu Hàn tiểu tử này như thế nào càng thêm sợ đầu sợ đuôi, Tiêu Hàn giống như xem thấu tâm tư của hắn. Không nhiều lắm ngôn, chỉ là đầu ngón tay bắn ra. Nhàn nhạt nói, Kiếm Uyên mặt sau bối cảnh rất lớn. Tên kia kiếm hẳn là đã bị coi trọng. Mà Âm gia mặt sau là cái gì thế lực ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ngươi nếu là động nàng, dắt một phát động toàn thân, bảo không chuẩn đem toàn bộ lạc đan liên lụy tiến vào. Các ngươi lạc đan trước mắt vẫn là trung lập đi. Mà Tinh Tú đã thiên hướng thần tộc cho nên lạc đan chỉ có thể lựa chọn trung lập hoặc là phản một phương hướng, nếu dễ dàng động một ít người. Cái này lập trường phải thay đổi, Đan Tử Thu cũng không phải cái xuẩn. Lập tức nháy mắt đã hiểu, lại cũng hồ nghi Tiêu Hàn rốt cuộc còn biết chút cái gì. Giống như thằng nhãi này tới bồng lai là có khác sở đồ. Cho nên, hắn đang muốn nói cái gì. Bỗng nhiên, vòm trời một mặt kia sắc bén như kiêu thanh âm bước tới. Quay đầu nhìn lại, không có nhìn đến mặt khác. Chỉ nhìn đến một cái đáng sợ thuần hắc vết rách ở to như vậy trong sáng không trung xé rách mở ra, đó là làm mọi người kinh hồn táng đảm mũi nhọn cùng lạnh lẽo, liền như vậy vô che vô cản đến. Thiết qua trời cao, đại bồng lai người cả kinh. Nội đình bên trong rất nhiều chí tôn như lọt vào trong sương mù, còn chưa chỉ thị hoặc là phản ứng. Phía sau lại truyền đến một người tới gần hơi thở, có chút quen thuộc, chưa thấy rõ người. Đó là nghe được đối phương gầm nhẹ. Lão nhân, người mẹ nó còn uống rượu. Mau đi tiểu bồng lai. Là Lý Đoan Nghiên, bồng lai người nhận ra tới. Nội đình bên trong một cái lão giả giận dữ. Vừa muốn mắng mắng này đệ tử. Lại nhìn đến chính mình đệ tử hơi thở không xong. Hiển nhiên là dùng hết toàn lực dùng nhanh nhất tốc độ bay tới. Tất nhiên là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình, chưa hỏi nhiều. Lão nhân này từ trong lầu các bay vụt dựng lên. Chiều tiểu bồng lai xoát một tiếng bay vụt qua đi, một chỗ khác rất nhiều chí tôn. Trong đó vài cái đều là giám sát sử. Bởi vì không lâu trước đây bồng lai quyết định bởi vậy thanh nhàn xuống dưới. Một đám người uống chút rượu nói chuyện tâm hảo không thoải mái. Giờ phút này vừa thấy này động tĩnh nơi nào không biết khẳng định đã xảy ra chuyện. Cho nên cũng theo sát sau đó, lập tức không dưới 10 cái chí tôn bay vụt. Kia tốc độ, kia khí thế tự nhiên dọa tới rồi nơi này rất nhiều khách quý, xem ra là đã xảy ra chuyện a, sao lại? Thế này, hòa giải ngữ mấy người mày một áp, các nàng còn cảm giác không ra vừa mới kia một đạo mũi nhọn là ai. Nhưng là tiểu bồng lai. Chưa xong còn tiếp, hết chương.